Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 835. Chương 835: Ngoan cường chiến đấu. Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, MU thế công rõ ràng yếu đi một chút. Những này biến hóa bị Enrique xem ở rồi trong mắt. Hắn hiểu được rồi, MU cầu thủ ngày hôm qua vẫn là không có nghỉ ngơi tốt. Trạng thái nhận lấy một chút ảnh hưởng. Enrique không chần chờ, hắn quả quyết để đội bóng trận hình trước ép, tiếp tục tăng lớn cường độ công kích, tiếp tục không ngừng áp chế MU. Ở tranh tài thứ 63 phút đồng hồ, Messi lấy được rồi một lần cơ hội tốt. Vừa rồi hắn một mực bị Nainggolan chằm chằm đề phòng, không có đạt được cái gì tốt cơ hội. Messi cảm thấy hắn tình nguyện đối mặt Kanté, cũng không muốn đối mặt Nainggolan. Đối mặt Kanté thời điểm, chỉ là lo lắng dưới chân bóng hội bị gãy mất. Nhưng là đối mặt Nainggolan thời điểm, Messi gặp thời khắc cẩn thận, chân của mình có thể hay không gãy mất. Cho nên ở dưới nửa chàng mở màn hơn 10 phút bên trong, Messi không có tùy tiện nếm thử đột phá Nainggolan. Lần này, Messi ở tiếp vào rồi Iniesta chuyền bóng về sau, hắn hơi chút dừng lại bóng, Iniesta nhanh chóng trước cắm. Cái này rõ ràng chính là 2-1 chuẩn bị. Lúc này Kanté gấp vội vàng chăm chăm phòng đi qua, chặt đứt chuyền bóng lộ tuyến. Nhưng là Messi lại đột nhiên vuốt má ngoài một nhóm, bóng ra từ Nainggolan bên người lăn qua. Messi vòng qua rồi Nainggolan, nhanh chóng đẩy về phía trước tiến. Nainggolan trở tay không kịp, bị đánh cho 10 phần chật vật. Messi trong nháy mắt thoát khỏi Nainggolan, mà Kanté cũng bị Iniesta liên lụy đi rồi. Hiện tại Messi trước mặt là một mảnh đất trống trải. Đúng là hắn đột phá cơ hội tốt. Lúc này Koulibaly phản ứng hết sức nhanh chóng. Hắn nhanh chóng bổ phòng, chặn lại rồi Messi tiến lên lộ tuyến, mà cấm khu bên trong van rách vậy tranh thủ thời gian bảo vệ tốt bên cạnh là Suarez, không cho hắn có nhận bóng cơ hội. Messi một mực không nhúc nhích. Hắn ngừng hai tên chính là ở chờ cơ hội này. Tuy nhiên tất cả mọi người vào chỗ rồi, nhưng là y nguyên để lọt người rồi. Messi chân trái trực tiếp chọn truyền đến MU cấm khu sau điểm. Neymar cao tốc trước cắm. Lúc này chỉ có Alonso một cái người phòng thủ Neymar, nhưng là hắn tốc độ căn bản đuổi không kịp Neymar. Messi chuyền bóng 10 phần tinh diệu, sau điểm Neymar cao tốc chen vào, tiếp vào rồi bóng, đơn đao rồi, đột nhập cấm khu, rút sút góc gần, bóng vào rồi. Barca đem bọn hắn truyền không bóng đá phát huy đến rồi trình độ cao nhất. Từ Iniesta cho Messi chuyền bóng, đến Iniesta đột nhiên chen vào, hắn một chút rồi hấp dẫn rồi MU hai tên tiền vệ phòng ngự chú ý. Messi đột nhiên quay người cũng là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Sau đó điểm Neymar ngầm hiểu, vừa vặn chạy tới Messi chuyền bóng điểm, quả quyết sút gôn đạt được. Ở tranh tài thứ 64 phút đồng hồ, Barca ngoan cường cân bằng tỷ số rồi điểm số. Messi kiến tạo, trợ giúp Barca lấy được rồi vào bóng. Đánh vào cái này bóng về sau, Neymar từ lưới bóng bên trong vớt ra bóng ra, một bên vung vẩy lấy nắm đấm chúc mừng, một bên nhanh chóng chạy về nửa trang. Mà lúc này trên khán đài Barca fan hâm mộ đều lớn tiếng hô hào Messi tên. Messi chính là tòa này sân bóng vương. Mà Messi biểu diễn còn chưa kết thúc. Ở tranh tài thứ 76 phút đồng hồ thời điểm, Iniesta đột phá, thu được một lần trước trận free kick. Cái này bóng khoảng cách khung thành chỉ có 23m. 10 phần thích hợp trực tiếp công cửa. Messi việc nhân đức không nhường ai chủ phạt cái này bóng. Messi đứng ở bóng trước, hắn sẽ đánh vào cái này bóng sao? Hiện tại sân nhà mấy chục ngàn Barca fan hâm mộ đều đang đợi lấy thời khắc này, chờ đợi lấy Barca phản siêu điểm số vào bóng. Messi hướng lui về phía sau, chạy lấy đà, lên chân sút gôn, bóng ra đánh vào cột cửa trên. Neymar ở trước cửa bù sút, bóng vào rồi. Ở tranh tài còn thừa lại không đến 10 phút đồng hồ thời điểm, Barca rốt cục lại vượt qua điểm số. Messi cước này sút gôn quá đẹp. Hắn một cước đặc sắc đường vòng cung bóng, trực tiếp đập vào cột cửa trên, mà De Gea lại không có phản ứng chút nào. Neymar nhẹ nhõm trước cửa đâm bắn, dễ dàng công phá rồi MU khung thành. 3-2, Barca bổn tràng tranh tài lần thứ nhất dẫn trước điểm số. Lúc này Nu Kem người chủ trì âm thanh kích động từ máy biến điện năng thành âm thanh truyền ra. 3-2, chúng ta dẫn trước điểm số rồi. Chúng ta bóng vương là ai? Toàn trường Barca fan hâm mộ lớn tiếng đáp lại. Là Messi, trên thế giới tốt nhất cầu thủ là ai? Là Messi, trong lịch sử tốt nhất bóng vương là ai? Là Messi, toàn trường Barca fan hâm mộ lâm vào điên cuồng. Lúc này Messi chính là bọn hắn trong lòng cầu nhảy. Bên sân Kim Tiger chau mày, nhìn thấy trên trận MU thế yếu. Kim Tiger hết sức rõ ràng, cái này không phải là MU tài nghệ thật sự. Rất nhiều cầu thủ vẫn là nhận lấy ngày hôm qua nghỉ ngơi ảnh hưởng không tốt. Nhưng là Kim Tiger đã dùng hết hai cái thay người danh ngạch. Tiếp xuống chỉ có một lần thay người điều chỉnh cơ hội mà đã xong. Suy nghĩ liên tục, cuối cùng Kim Tiger vẫn là đánh ra cuối cùng một chương bài. De Bruyne xuống, Valencia trên, để Valencia đi hậu vệ phải vị trí bên trên, sau đó để tuổi trẻ Kimmich khách mời tiền vệ phòng ngự. Không chỉ có như thế, Mahrez cùng Salah vậy thích hợp thu về đến giữa trận. Cứ như vậy, MU trận hình liền biến thành 4-3-2-1. Hiện tại cầu thủ trạng thái không tốt, kiên trì qua sau cùng mười mấy phút, sau đó chờ trở lại sân nhà lại nói. Thời gian kế tiếp bên trong, MU gắng sức phòng thủ, cho dù là Messi, Neymar nhóm, cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Cuối cùng trong một đoạn thời gian, Barca vây quanh MU khung thành tấn công dồn dập. Bổn tràng tranh tài đạo diễn rồi ba hạt vào bóng Messi y nguyên phát huy xuất sắc. Hắn ép tới MU phòng thủ hậu phương căn bản không dám xem thường. Phải biên Neymar vậy hết sức lợi hại, làm vì công nhận thế giới 5 vị trí đầu cầu thủ. Neymar năng lực tiến công siêu cường, gần với Messi, Suarez tuy nhiên bổn tràng tranh tài không có vào bóng. Nhưng là hắn y nguyên biểu hiện hết sức xuất sắc, như là một cây đinh thép, hung hăng mà cắm vào MU cấm khu bên trong, để MU phòng thủ hậu phương không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tranh tài đã tiến hành đến rồi phút bù giờ thời gian. Tất cả mọi người cảm thấy, trận đấu này sẽ đã thế hòa không phân thắng bại kết thúc. 90 phút tranh tài đã kết thúc rồi, phút bù giờ 2 phút đồng hồ. Barca lợi dụng cơ hội cuối cùng khởi xướng tiến công. Bọn họ còn muốn đánh vào càng nhiều vào bóng. 3-2 điểm số đối với Barca tới nói, tuyệt đối không phải là một cái có thể bật cười điểm số. Messi đột nhập cấm khu rồi. Sút gôn, bóng ra đánh vào Van Dijk trên thân. Đạn ra cấm khu, Rakitic cùng Nainggolan đồng thời đoạt bóng. Rakitic dùng ngực đem bóng ngừng lại. Hắn qua rơi mất Nainggolan. Kimmich đem bóng đoạt tới. Hắn một cước truyền xa. Đem bóng mở ra rồi Barca nửa tràng. MU phía trước còn có Dembele. Hắn chính tại cao tốc đuổi theo bóng ra. Đó là cái phản kích. Barca bên này đã cơ hồ toàn viên đều đặt ở MU nửa tràng rồi. Ter Stegen trước người chỉ có Mascherano một cái người. Mascherano không có từ cấm khu bên trong lập tức nhào ra ngoài. Hắn biết mình theo không kịp Dembele tốc độ, cho nên đang từ từ hướng Dembele tới gần. Tận khả năng hắn tiếp tục hướng phía trước đồng thời. Một đối một, Dembele lại trợ giúp MU cân bằng tỷ số điểm số sao. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,